Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, Tiên Đế Vẫn Lạc. Diệp Dương giật mình, tâm niệm khẽ động ở giữa, tâm linh chi lực cũng đã lan tràn ra ngoài, lập tức liền gặp được nhường Diệp Dương chấn kinh một màn. Lúc này thời không điện xác thực nhận lấy trùng kích, nhưng cũng không phải là tính nhắm vào công kích. Mà là bị tai bay vạ gió. Phóng tầm mắt nhìn sang. Thế giới bên ngoài bên trong đang tại sụp đổ. Bí cảnh đang tại sụp đổ. Cái này bí cảnh tuyệt đối sẽ không đột nhiên sụp đổ. Còn xa xa không đến thọ hết chết già cấp độ. Nhưng tại sao có thể như vậy? Diệp Dương suy nghĩ một chút liền hiểu. Cái này tất nhiên là Thái Cổ Thần Sơn người xuất thủ. Bọn họ muốn hủy đi cái này bí cảnh. Là muốn đem Diệp Dương từ bí cảnh bên trong bước đi ra sao? Thực sự là thật lớn thủ bút a. Diệp Dương không khỏi bó tay rồi. Tuy nói cái này bí cảnh bên trong cũng đã không có cửu tự chân ngôn. Cũng không có địa đỉnh. Nhưng bí cảnh bên trong còn có rất nhiều lên năm lão dược cùng cái khác tài nguyên. Tổng tới nói, cái này bí cảnh vẫn là tương đối chân quý. Đồng dạng giáo phái muốn cũng không chiếm được dạng này bí cảnh. Nhưng hôm nay cũng là bị Thái Cổ Thần Sơn hủy diệt. Rất rõ ràng, Thái Cổ Thần Sơn ở không có tìm tới Diệp Dương tình huống phía dưới. Chỉ có thể đem cái này bí cảnh hủy diệt. Nhưng, bọn họ làm sao xác định Diệp Dương ở nơi này bí cảnh bên trong đâu? Diệp Dương suy đoán. Thái Cổ Thần Sơn cũng không có nắm chắc cam đoan bản thân ở nơi này bí cảnh bên trong. Nhưng bọn họ vẫn là muốn hủy đi cái này bí cảnh. Muốn bức ra hắn. Dù sao, Thái Cổ Thần Sơn nội tình thâm hậu, tài đại khí thô, cũng không để ý cái này bí cảnh. Cho dù Diệp Dương không ở nơi này, bọn họ cũng không sao cả. Bất quá, rất rõ ràng, bọn họ hay là chó ngáp phải ruồi. Diệp Dương còn ở bên trong, mà bí cảnh hủy diệt, xác thực có thể đem Diệp Dương bước ra. Bởi vì, nếu như Diệp Dương không được thừa dịp toàn bộ bí cảnh hủy diệt đi trước đó rời đi mà nói, hắn liền sẽ rơi vào loạn lưu không gian bên trong. Đến lúc đó, hắn muốn trở lại tiên giới liền khó có thể, thậm chí có khả năng vẫn lạc hoặc là vĩnh viễn mật thất tại vô tận loạn lưu không gian bên trong. Quả nhiên là tài đại khí thô a. Như thế một cái bí cảnh nói hủy diệt liền hủy diệt. Làm dược lão, Trần Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu biết rõ chuyện này sao? Cả đám đều trực tiếp bó tay rồi. Không còn nói, nhanh nghĩ biện pháp rời đi a, Diệp Dương mặt đen lên nói ra. Lúc này, hắn cũng đã trưởng khống giả thời không điện, hướng về bí cảnh lối đi ra liền bay lướt tới. Đương nhiên, hắn vẫn như cũ làm 10 phần cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị phát hiện, bất quá, bị phát hiện là sớm muộn sự tình, bởi vì Diệp Dương đám người rất nhanh liền phát hiện, bọn họ hiện tại bước đi kính cũng không có không gian sụp đổ xu thế. Rất rõ ràng, Thái Cổ Thần Sơn là cố ý lưu lại cái này một đầu thông đạo, muốn đem Diệp Dương bước đi ra. Mà trên lối đi thì là trải rộng đầy đủ loại tâm linh chi lực. Diệp Dương cẩn thận từng ly từng tí khống chế thời không điện. Tại thông đạo biên giới vạch phá thời không. Cấp tốc xuyên toa mà đi. Hắn tại tận lực tránh cho bị Thái Cổ Thần Sơn cường giả phát hiện. Đến, rốt cục xuất hiện. Chỉ là, cả ngày tại đi bờ sông. Chỗ nào có không ướt dày đạo lý. Rốt cục, vẫn có một cái tiên đế phát hiện thời không điện. Quát to một tiếng sau đó, một cái đại thủ ngang qua hư không mà đến, tràn ngập toàn bộ thông đạo, từ phía trước cuồn cuộn mà đến, cũng đã khóa được Diệp Dương, muốn đem Diệp Dương đánh chết ngay tại chỗ. Bị phát hiện, Diệp Dương trong lòng trầm xuống, lúc này, trừ phi hắn lui lại, nếu không cũng đã không đường có thể đi, nhưng cho dù lui lại cũng là không thể nào, hắn đằng sau thông đạo cũng đã bắt đầu sụp đổ. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ có thể ngạnh kháng cái này tiên đế. Mà một khi hắn xuất thủ, hắn muốn đối mặt có thể không chỉ là một cái này tiên đế, mà là toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn. Điêu trùng tiểu kỹ, Trần Vân Thiều hừ lạnh một tiếng, bấm tay bắn ra, Xùy, một đạo lực lượng từ nàng đầu ngón tay bắn tóe đi ra, cấp tốc chạy ra khỏi thời không điện, cuối cùng trực tiếp đánh vào cái kia trước mặt đánh tới đối thủ phía trên. Phốc một tiếng vang trầm, cái kia chạm mặt tới tiên đế đại thủ trực tiếp liền bị yên diệt. Mặc dù mọi người đều là tiên đế, nhưng chênh lệch thật sự là quá lớn. A, quả nhiên không phải người bình thường. Bất quá, Trần Vân Thiều lần này xuất thủ cũng làm cho thời không điện bại lộ. Lúc này, nhiều hơn tiên đế tâm linh chi lực cũng đã khóa được tới. Từng cái đại thủ càng là tiêu diệt hư không, cấp tốc bắt tới. Diệp Dương, không cần để ý tới những cái này công kích. Ngươi chỉ cần một mực xông về trước là có thể. Những người này giao cho ta. Trần Vân Thiều thanh âm bình tĩnh nói ra. Mặc dù sắp đối mặt toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn, nàng cũng không chỗ nào sợ hãi. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Chỉ là khống chế thời không điện nhanh chóng bay lượn ra ngoài. Mà Trần Vân Thiều thì là phụ trách diệt đi những cái kia tiên đế công kích. Chỉ thấy nàng cong ngón tay bắn ra. Từng đạo lực lượng không ngừng kích bắn ra ngoài. Phốc, phốc, phốc. Từng đạo công kích trực tiếp bị tiêu diệt. Tại Trần Vân Thiều trước mặt, Thái Cổ Thần Sơn những cái này tiên đế nhóm công kích không chịu nổi một kích. Tại Trần Vân Thiều xuất thủ đồng thời, Thôn Thiên Điêu thì là không có xuất thủ. Hiện tại có Trần Vân Thiều một người xuất thủ liền đầy đủ. Không có tất yếu bại lộ phe mình toàn bộ lực lượng. Thực lực cũng không tệ lắm nha. Tiếp ta một trưởng thử xem. Một cái cười lạnh từ bí cảnh bên ngoài truyền tới. Tiếp lấy một cái ngập trời đại thủ lăng không xuất hiện. Vỡ vụn hư không. Tiêu diệt chư thiên vạn giới. Trực tiếp chộp tới thời không điện. Ở thời khắc này, Diệp Dương ra đầu đều nổ. Kinh khủng. Quá kinh khủng. Cái này xuất thủ tiên đế tuyệt không phải phổ thông tiên đế. Đại thủ còn không có tới gần. Hắn linh hồn cùng tâm linh liền kịch liệt rung rung lên. Cảm thấy mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức. Quá mạnh. Trần Vân Thiều sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Tiếp lấy cũng là một trưởng liền vỗ ra ngoài. Đây là nàng hôm nay lần thứ nhất ngưng trọng như thế xuất thủ. Oanh. Hai đầu đại thủ trong hư không kịch liệt va chạm. Trong phút chốc sau đó liền nổ nát. Tiếp lấy liền bạo phát ra kinh khủng tiếng vang đến. Nổ mạnh sau đó. Càng là nương theo lấy đáng sợ vô cùng sóng xung kích. Hoa lạp lạp, hư không trực tiếp liền bị chấn diệt ra. Cái kia nguyên bản lưu lại thông đạo trực tiếp liền bị tiêu diệt. Lúc này Diệp Dương đã bị cô lập ở tại nho nhỏ một mảnh không gian bên trong. Hừ, Trần Vân Thiều phát ra hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy liền bước ra một bước. Trực tiếp rời đi thời không điện. Rời đi thời không điện sau đó. Nàng liền đưa tay bắt được thời không điện, trực tiếp hướng về phía trước cái kia một đoàn không gian loạn lưu liền vọt tới. Lúc này, cái kia nguyên bản cũng đã nổ nát đại thủ lần thứ hai xuất hiện, trực tiếp vỗ về phía Trần Vân Thiều. Trần Vân Thiều cười lạnh liên tục, thon thon tay ngọc không ngừng đánh ra, cách không cùng cái kia tiên đế đại chiến không ngừng. Một trận chiến này, Diệp Dương nhìn cũng không rõ ràng. Nhưng là biết rõ một trận chiến này là cực độ kinh khủng, cực kỳ nguy hiểm. Đại chiến bên trong, Trần Vân Thiều bước chân cũng không có dừng lại. Một bước một cái dấu chân hướng về phía trước sải bước đi qua. Hẳn là Thái Cổ Thần Sơn cái kia tiên đế không cách nào ngăn lại Trần Vân Thiều. Không cách nào ngăn cản Trần Vân Thiều bước chân. Nếu như tiếp tục như thế mà nói, Trần Vân Thiều tất nhiên có thể xông ra bí cảnh. Chỉ là sự tình làm sao sẽ đơn giản như vậy? Ầm ầm, Trần Vân Thiều còn không có xông ra một mảnh kia loạn lưu không gian. Lại một cái tiên đế xuất thủ. Diệp Dương mặc dù không cách nào thấy rõ ràng đối phương, nhưng là cảm giác được đối phương kinh khủng. Cùng cái thứ nhất tiên đế không sai biệt lắm thực lực. Nhưng mặc dù như thế, Trần Vân Thiều vẫn như cũ ứng phó thành thạo. Có thể nghĩ Trần Vân Thiều thực lực khủng bố đến mức nào. Bất quá, mặc dù như thế, Diệp Dương cũng cảm thấy sự tình không ổn. Nơi này cũng không phải địa phương nào, mà là tại Thái Cổ Thần Sơn bên trong. Nghe nói Thái Cổ Thần Sơn nắm giữ tiên đế vượt qua một vạn. Huống chi Thái Cổ Thần Sơn còn có thần linh tọa trấn. Trần Vân Thiều mặc dù cường đại, nhưng có thể nào đối kháng toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn? Hai đại tiên đế xuất thủ công kích Trần Vân Thiều, nhưng vẫn là không cách nào làm cho Trần Vân Thiều bước chân dừng lại. Cái này không những nhường Thái Cổ Thần Sơn phương diện mặt mũi mất hết. Không lâu sau đó, Trần Vân Thiều đã vượt qua này một đoạn không gian loạn lưu, cũng đã nhích tới gần bí cảnh lối đi ra, bắt lấy hắn. Thái Cổ Thần Sơn phương diện nhìn thấy đến nay còn không cách nào cầm xuống Trần Vân Thiều, không khỏi giận tím mặt, ra lệnh một tiếng sau đó, nhiều hơn tiên đế xuất thủ. Lần này, Trần Vân Thiều áp lực tăng vọt, một mực đi về phía trước bước chân cũng chậm lại, nhưng Thái Cổ Thần Sơn phương diện vẫn là không cách nào đưa nàng bắt lại. Càng là như thế, Thái Cổ Thần Sơn phương diện thì càng tức giận, thế là càng ngày càng nhiều tiên đế xuất thủ, trong đó càng thêm cường đại tiên đế cũng nghe danh mà đến, gia nhập chiến đấu. Phốc, đối mặt số lớn tiên đế công kích, Trần Vân Thiều bước chân rốt cục vẫn là dừng lại, thậm chí nàng càng là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nàng bị thương, Thái Cổ Thần Sơn mỗi một cái tiên đế đều không đơn giản, đặc biệt là còn có mấy cái cùng Trần Vân Thiều đồng cấp bậc tiên đế, lại tăng thêm cái khác mấy chục cái tiên đế liên thủ công kích. Trần Vân Thiều lại cường đại, cũng là một cây chẳng chống vững nhà a, cuối cùng vẫn là bị thương, lấy nhiều khi ít, thật sự là hỗn đản. Ta Thôn Thiên Điêu đi diệt bọn họ. Nhìn thấy Thôn Thiên Điêu giận tím mặt, lúc này hắn liền phát ra hét dài một tiếng, trực tiếp liền từ thời không điện hóa thành một tia ô quang liền vọt tới. Vù, Thôn Thiên Điêu tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt liền cũng đã lướt qua vô tận thời không, xuất hiện ở Thái Cổ Thần Sơn một cái tiên đế phụ cận. Đồng thời, Thôn Thiên Điêu càng là trực tiếp xuất thủ, một đôi có thể so với đế binh lợi chảo trực tiếp bắt ra ngoài, vồ nát hư không, tại trong chớp mắt, trực tiếp chộp vào Thái Cổ Thần Sơn cái kia tiên đế trên người. Cái kia tiên đế căn bản là không kịp phản ứng. Đợi được hắn kịp phản ứng sau đó, Thôn Thiên Điêu lực lượng cũng đã mãnh liệt bộc phát. Ầm, một tiếng nổ vang sau đó, cái kia tiên đế nhục thân trực tiếp liền bị yên diệt. Không chỉ là như thế, tại hắn nhục thân bị tiêu diệt đồng thời, hắn linh hồn cũng trực tiếp bị Thôn Thiên Điêu mổ một cái, sinh sinh mổ nát. Tiên đế vẫn lạc, chết oan chết uổng, bị Thôn Thiên Điêu đánh lén đánh chết. Nhìn thấy Thái Cổ Thần Sơn phương diện đều sửng sốt. Trước đó cùng Trần Vân Thiều chiến đấu, mặc dù có không ít tiên đế bị đả thương nặng, nhưng cũng không có người vẫn lạc. Mà Thôn Thiên Điêu vừa ra tay liền đánh chết một cái tiên đế. Cái này chứng minh Thôn Thiên Điêu so Trần Vân Thiều mạnh hơn sao? Cũng không phải, Trần Vân Thiều là quang minh chính đại chiến đấu, mà Thôn Thiên Điêu hành vi cũng có chút không đủ quang minh, chính là xuất thủ đánh lén. Bất quá, loại tình huống này, xuất thủ đánh lén rốt cuộc cực kỳ bình thường. Thái Cổ Thần Sơn phương diện không phải lấy nhiều khi ít sao? Bọn họ có thể vô sỉ, tại sao Thôn Thiên Điêu không thể vô sỉ đâu? Hỗn đản a, khẽ giật mình sau đó, Thái Cổ Thần Sơn phương diện trực tiếp liền nổi giận. Tiên đế tức giận, đất rung núi chuyển, kinh thiên động địa. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.